Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tin tức của tổ nhân viên trong đoàn kịch lộ ra. Diêu Linh Linh tuy rằng là siêu sao quốc tế rất được coi trọng, nhưng công tác thập phần chuyên nghiệp. Đến thời điểm, ở trường quay đều yêu cao độ có, động tác võ thuật, không để ý tới nguy hiểm tự mình ra trận. Bởi vì sai lầm của đối thủ, làm cho mặt của Diêu Linh Linh bị thương. Tổ biên kịch bất đắc dĩ, chỉ định lịch quay của Diêu Linh Linh. Ký giả chúng tôi đang ở trong bệnh viện, tùy thời đưa tin tức mới nhất về tình huống của Diêu Linh Linh. Hắn chỉ lặng lặng đứng ở tại chỗ, cũng chưa hề động tới. Cô lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn nói, tôi còn có việc muốn ra ngoài, anh có thể nhanh hơn được hay không hả? Hắn không nói gì, yên lặng xoay người vào phòng chứa đồ. Trong lòng cô rất là buồn bực, cầm lấy điều khiển từ xa ấn một loạt, đổi đến đổi đi cũng không tìm được kênh mình yêu thích, từ đầu ấn đến cuối nhưng lại đuổi theo đến cùng. Mãi cho đến khi hắn từ phòng chứa đồ đi ra, xa xa cất tiếng hỏi cô, áo lông của anh đâu rồi? Cô lại thay đổi một kênh mới đáp lại hắn. Áo lông nào? Chính là cái màu xám kia. Cái màu xám kia không phải là cô tặng hắn sao? Hai người đã chia tay rồi, lại còn muốn cô đưa cho hắn cái áo lông gì chứ? Cô chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh ở trên TV. Không biết, dù sao đồ đạc của anh tôi cũng để ở trong hộp giấy. Anh chuyển đi rồi chậm rãi tìm đi. Anh đã tìm, nhưng không có. Thời điểm cô thu dọn lại, hình như không có nhìn qua cái áo lông này. Cô đã không còn kiên nhẫn mà cất tiếng nói. Bất quá chỉ là cái áo lông thôi mà. Cũng đã không thấy tâm hơi thì thôi đi. Anh làm gì chuyện bé liền xé ra to như thế chứ? Vừa nói vừa đi hướng đến phòng chứa đồ để tìm kiếm. Mở cánh cửa đã khép hờ ra. Cô cơ nhiên muốn té xỉu. Hắn lại vì tìm cái áo lông kia mà đem mấy hộp giấy lục lọi hết ra ở trên sàn nhà. Có trời mới biết cô thu dọn lại là mất bao nhiêu thời gian. Hắn quay đầu nhìn đống hỗn độn kia nói, cái áo lông kia căn bản là không có ở bên trong. Nếu không tin thì chính em tìm đi. Cô điên rồi mới có thể giúp hắn đi tìm. Vì vậy cô quay đầu lại nói, Tần Mộ Tiên, anh hẳn là có rất nhiều áo lông, thiếu một cái cũng sẽ không chết. Anh khẩn trương như vậy làm gì chứ? Đến mức này sao? Âm thanh của hắn cô đơn vang vọng. Đúng, anh đúng là có rất nhiều. Nhưng là chỉ có cái này, chỉ có cái này là cô tặng cho hắn. Hắn xoay người đi nhanh hướng về phòng ngủ của cô đi đến. Cô nhảy dựng lên. Anh muốn làm gì chứ, Tần Mộ Thiên? Nhưng chân của hắn dài hơn, tốc độ rốt cuộc lại nhanh hơn. Cô mới đuổi tới cửa, chỉ thấy hắn đã mở tủ quần áo của cô ra, rồi lục lọi đồ của cô. Hai tay ôm ở trước ngực, ảo não nói. Anh rốt cuộc là muốn gì hả? Hắn cất lời. Anh chỉ muốn tìm áo lông của anh. Vừa nói một bên còn đào lộn đồ đạc của cô. Cô nhào tới hai tay, đè lại rồi cả giận nói. Không cần phải đem quần áo của tôi lục lọi cho rối loạn lên. Không có thứ mà anh nói. Anh làm gì thế hả? Đã nói là anh không được làm loạn cơ mà. Nhưng khẩu khí của hắn rất là kỳ quái. Quần áo của em không lục lọi cũng thật là loạn. Nhiều nhất thì anh làm rối loạn đồ của em, rồi sẽ giúp em sửa sang lại thật tốt. Cổ họng của cô giống như bị người ta dùng một thứ gì đó ngăn chặn, á khẩu không thể nào trở lại được. Quả thật cô có tính bừa bộn phiền phú. Người phụ nữ khác luôn đem đồ của mình ở trong nhà thu dọn gọn gàng ngăn nắp, nhưng còn cô ngay cả quần áo của bản thân cũng không có cách nào thu dọn phân loại. Thời gian hắn ở đây, hắn luôn giúp cô sửa sang lại, tùy vào màu sắc đậm nhạt mà phân nhất. Vào thời điểm cô nghĩ muốn mặc cái gì, chỉ cần vừa liếc mắt là đã thấy ngay, không cần lo lắng để mà đi tìm. Hiện giờ không có hắn, quần áo của cô đích thực là không cần lục cũng đã đủ lặn. Nhưng thua người không thể thua trận, cô dừng một chút rồi mới nói. Ai muốn anh sửa sang lại? Anh có rảnh như vậy, anh nên đi lo lắng quan tâm tới vị Diêu tiểu thư kia. Cô ấy không phải là chụp ảnh bị thương sao? Hắn dùng ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái để mà nhìn cô. Anh không phải đã nói, anh cùng với cô ấy... Cô đánh gãy lời nói của hắn. Anh cùng với cô ta có quan hệ gì, tôi cũng không có hứng thú biết. Tôi chính là cầu xin anh đó, đem đồ đạc chuyển đi, không muốn anh lại đến tìm tôi, ok. Hắn cũng cả cùng với cô nói qua sự kiện kia là giả, nhưng ai biết là nói thật hay là nói giả. Làm sao có thể kéo như thế, hai người đồng thời xuất hiện tại cổng khách sạn đó, lại một trước một sau ra khỏi khách sạn. Theo cô biết rất nhiều ngôi sao chính là chơi đùa như vậy, xấu đầu hở đuôi, ai lại không biết chứ. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người cô, thật là sâu nóng bỏng, rõ ràng có một tia vui sướng. Tìm được áo lông, anh liền sẽ chuyển. Hai tay cô chống lạnh lên. Ý tứ của anh là, một năm anh không tìm được áo lông của anh, Anh liền một năm không chuyển có phải không hả? Hai năm không tìm được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net